Một nữ hai ba nam. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tầm nhận mệnh lệnh của sư phụ theo đuôi. Thấy hai người vào khu vực phòng riêng. Không tiện đi vào. Liền ở một mình trong hành lang hạ đẳng chờ. Diệp Tuệ đi theo Vương Tiểu Nha đi vào phía trong viện. Đến đông khóa viện. Đẩy cửa. Là một dãy hai gian nhà. Ở giữa là một bình phong gỗ lim ngăn cách nội thất cùng phòng khách. Trên mặt đất trải thảm nhung màu tím dương. Bên cạnh cái bàn hình vuông thấp. Là một nam tử tuấn lãng ngồi trên chiếu. Diệp Tuệ để ý nhìn lên. Đúng là nhận ra. Vừa cảm thán thế giới thật nhỏ. Vừa cởi bỏ giày. Dùng chân thử độ ấm trên giường đất. Tìm được đầu giường đặt gần lò sưởi. Đem hai chân lạnh cóng đến tê dại đạp lên mặt trên sưởi ấm. Một lát sau, chân ấm lên, liền ngồi xuống, đem hai tay đặt ở trên giường đất sưởi. Đầu giường đất tiếp cận gần lò sưởi, độ ấm cũng cao. Khi còn nhỏ ở nhà trệt, người trong nhà đều thích chiếm đầu giường đất. Thời gian sau, kỹ thuật phát triển, phổ biến các loại máy sưởi, lấy độ ấm trong phòng làm trọng. Chỉ tiếc không có giường sưởi nằm cho thoải mái. Lý Vĩ Thần đang một mình uống rượu giải sầu. Thình lình bị hai thiếu nữ tuổi thanh xuân đến quấy rầy. Mắt nhìn lướt Vương Tiểu Nha. Ánh mắt dừng ở trên người một nữ tử khác. Bỗng dưng trùng hợp với bóng hình xinh đẹp trong đầu. Đúng là rốt cuộc không rời được mắt. Vương Tiểu Nha vừa tiến đến. Liền đem giày cởi ra. Sử dụng cả tay chân bò đến đầu giường đất sưởi ấm. Nhìn thấy Lý Vĩ Thần ngơ ngác thẳng nhìn Diệp Tuệ. Đắc ý nói. Diệp tỷ tỷ diện mạo xinh đẹp đúng không thần biểu ca? So với hồ ly tinh cha tìm còn muốn đẹp hơn. Vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy hồ ly tinh đẹp? Ngày mùa đông mà lộ ngực lộ bụng. Cũng không sợ lạnh đến phát điên. Còn không phải là do muốn dụ dỗ nam nhân sao? Không biết xấu hổ. Diệp Tuệ nhớ lại tình hình Tây Lâm huyện chủ. Người khác đều mặc áo lạnh dày cộm. Vị huyện chủ tổ mẫu này lại đem quần áo mùa hè sa mỏng mặc vào. Cũng không sợ đến nhiễm lạnh thành bệnh. Vương Tiểu Nha còn đang rông dài. Hồ ly tinh muốn làm nương của muội, không dễ dàng như vậy. Dù sao cha muội nghe lời muội, ả muốn vào cửa, qua được ải của muội mới thành. Diệp Tuệ đối với chuyện nhà vương gia không quan tâm. Ấm áp đủ rồi, đi đến trước bàn. Vừa uống chút rượu cổ họng có hơi khô. Thấy một bình trà nóng. Liền không đợi mời. Ngang nhiên rót một ly bưng lên uống. Không nghĩ tới trà vào miệng vừa đắng vừa chát. So với trà lưu vận nhị lão công cho nàng kém không chỉ một bậc. Thật ra bản thân nàng cũng không yêu trà. Chỉ có thể cau mày uống mấy ngụm đỡ khát. Lý Vĩ Thần lấy một cái chén sạch sẽ. Rót nửa ly rượu. Đưa cho nàng. Bình Châu là nơi biên giới Tây Bắc, không trồng cây trà, lá trà đều là ngàn dặm xa xôi từ nơi khác vận chuyển tới. Lá trà tầm thường ở đế đô đến chỗ này đều có thể bán được rất cao giá. Diệp tiểu nương tử là người trong hoàng thất, ngày thường uống chắc đều là trà lưu vận cực phẩm như vậy chứ. Diệp Tuệ ngưng mi nhìn hắn, ai là người trong hoàng thất, người nghe ai lung tung ba hoa nói bậy vậy, người trong hoàng thất. Ở kiếp trước kia chính là người nhà Obama và Hồ Ca. Hồ Cẩm Đào, nằm mơ còn có thể. Trong đời sống hiện thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng kiếp trước chính là thường dân. Xuyên qua thân phận được cao hơn một chút. Đại lão công là con nhà khá giả. Nhị lão công là đại gia chủ tập đoàn. Nhưng hai người có sư môn thực ghê gớm. Thiên ưng môn có lẽ so không được bằng Thiếu Lâm tự. Nhưng tên tuổi cũng không đến nỗi nhỏ. Lý Vĩ Thần trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Ngọc bội hình rồng trước ngực nàng là ai cho? Diệp Tuệ cách quần áo sờ sờ. Khối ngọc này nàng tuy rằng không hiểu hết giá trị. Nhưng ở ngày mùa đông phát ra ấm áp. Đối với thể chất thiên hàn của nàng có thể giúp. Có lẽ là nguyên nhân này. Nhị lão công mới đem ngọc bội đưa nàng đi. Bưng lên chén rượu nhấp một ngụm nhỏ. Khối ngọc này là ta ngày nọ lên phố. Chọn từ gánh hàng của người bán hàng rong kia. Tốn 2 đồng tiền lớn mua tới. Hừ, Lý Vĩ Thần giống như đang nghe nói nhảm. Vẻ mặt khinh thường, ngửa đầu một cái. Đem toàn bộ rượu trong tay uống hết. Nói dối mà không chuẩn bị bản thảo. Hiếm thế Chi Ngọc có thể sử dụng hai đồng tiền lớn mua tới. Diệp Tuệ mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Trái phải cùng hắn không quan hệ. Trước đây không, về sau cũng sẽ không có. Các người biết nhau. Vương Tiểu Nha dựa gần cái bàn ngồi xuống. Tự rót một ly trà cho mình. Uống một hớp lớn. Lý đại ca, Diệp tỷ tỷ là bằng hữu muội. Huynh không được phép khi dễ nàng nha. Diệp Tuệ không thể tưởng được Tiểu Nha đầu tâm địa lại tốt như vậy. Đối với nàng lại nổi lên hảo cảm. Kế tiếp ba người đều yên lặng không nói gì. Diệp Tuệ đối với Lý Vĩ Thần từ lúc bắt đầu gặp đã không thoải mái. Phù Dung Trấn cùng kỹ viện là hai lần. Đối với hắn sinh ra ấn tượng bất lương. Nàng buông cái chén xuống. Xoay người đến đầu giường đất ngồi. Đã nhiều ngày tinh thần xuống thấp. Thực dễ dàng mệt mỏi. Có lẽ kinh nguyệt nên tới. Nhưng là lần này thời gian hành kinh so với bình thường chậm tới một tuần. Từ sau khi xuyên qua, thân thể này giống như vẫn luôn không cùng mình phục tùng. Thời gian hành kinh khó chịu muốn mệnh. Vương Tiểu Nha suy nghĩ đến phiền não của mình. 100 lần không muốn Tây Lâm huyện chủ chạy tới Chi Châu Phủ chiếm cứ vị trí nương nàng. Nhưng nhiều lần nói không được. Lý Vĩ Thần còn đang uống rượu. Vừa uống vừa dùng khóe mắt quét về phía đầu giường đất nơi có thân ảnh mỹ nhân xinh đẹp đang ngồi. Trong mắt lộ ra tia ái mộ say tình mà chính hắn cũng không biết. Vừa lúc đối phương lơ đãng liếc lại đây, hắn dường như bị nhìn thấu tâm tư. Sắc mặt đỏ lên, không khỏi cả người không được tự nhiên. Ước chừng qua nửa canh giờ, Hoàng Phủ Trạch Đoan từ bên ngoài tiến vào, nhìn Lý Vĩ Thần liếc mắt một cái. Liền đem ánh mắt dừng ở trên người thê tử. Thấy nàng tinh thần xuống thấp, vô cùng đau lòng. Diệp Tuệ đứng lên mang giày xong, mỉm cười nhìn lão công nhà mình. Hoàng Phủ Trạch Đoan đem áo choàng mặc vào cho nàng, xoay tay lại đem áo choàng trên người mình cởi xuống tới. Nghĩ đến bên ngoài quá lạnh, đem nàng từ đầu đến chân bọc lại kín mít. Nương tử, cùng ta về nhà. Diệp Tuệ cảm thấy thân mình nhẹ bỗng. Ra là bị hắn bế lên tới. Ra cửa không bao lâu, nàng liền ngủ say. Một giấc này ngủ thật sự sâu. Về tới Hoàng Phủ Phủ cũng không biết. Mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Phát tài, kêu ngươi đi thỉnh đại phu. Tại sao có một mình ngươi trở lại? Là tiếng Hoàng Phủ Trạch Đoan không vui. Sư tổ, tôn nhi đi hồi xuân đường. Nhưng lão đại phu kia bởi vì hôm qua đến khám bệnh tại nhà người ta. Bởi vì trời lạnh đường trơn trượt ngã gãy chân. Hiện tại còn hôn mê. Tôn nhi lại chạy tới một y quán khác. Đại phu ở ngay đó. Ở ngoài cửa. Nhưng, nói tiếp. Thật ra người nọ là lang trung chuyên chữa chật đả cho người ta bị thương. Không xem bệnh nữ nhân. Tôn nhi không dám mang vào. Hoàng Phủ Trạch Đoan thanh âm tối tăm. Kêu ngươi đi tìm đại phu xem bệnh cho phu nhân. Ngươi ngược lại, thế nhưng lại tìm gã lang trung chữa gãy xương. Thật biết làm việc. Phát tài run run rẩy rẩy thanh âm. Sư tổ, nếu không ta lại đi thỉnh một người khác về. Còn không mau đi. Hoàng Phủ Trạch Đoan quát khẽ một tiếng. Nào biết lúc này Diệp Tuệ đã từ trên giường đứng dậy. Vén màng che ngăn giữa phòng khách và cửa. Trời đã khuya rồi. Hay là đừng hành hạ nữa. Lại nói ta cũng không có việc gì. Hoàng Phủ Trạch Đoan đi tới. Thấy nàng sắc mặt lúc trước tái nhợt trải qua nghỉ ngơi khôi phục một chút trơn bóng. Liền hơi yên tâm. Quát phát tài. Cút. Phát tài được lệnh ân xá. Vội vàng hành lễ rời đi. Hoàng Phủ Trạch Đoan dắt tay thê tử đi vào đầu giường đất ấm áp ngồi xuống. Từ bắt đầu mùa đông tới nay, hắn gọi người trông coi gia cụ đổi đồ dùng thành thấp bé. Ngồi trên chiếu có thể dễ bề sử dụng đến. Trước đây hắn bởi vì chính vụ bận rộn, chưa bao giờ quản lý việc trong nhà. Hiện tại là người có thê tử. Vấn đề cần suy xét cũng nhiều lên. Hạ nhân đem thức ăn đưa tới. Hắn đem một bát canh táo đỏ gà ác đút cho nàng. Đây là ta cố ý bảo phòng bếp làm. Nữ nhân uống là có lợi nhất. Diệp Tuệ nếm nếm, cảm thấy hương vị không tồi. Cầm một cái chén không đổ nửa chén đưa trước mặt hắn. ta một người ăn không hết cái này rất nhiều. Không bằng cùng nhau ăn đi. Hoàng Phủ Trạch Đoan nhíu nhíu mi. Nàng đứa nhỏ này mỗi lần ăn cơm thế nhưng có chút tật xấu. Ngoan ngoãn mà nghe lời. Ta đút nàng ăn cơm. Nàng chỉ có trách nhiệm há miệng là được. Hắn múc một muỗng canh đưa vào trong miệng nàng. Không ngờ nàng một trận buồn nôn. Vội vàng nhận khăn tay Mặc Kỳ đưa cho. Bưng kín miệng. Làm sao vậy nương tử? Hoàng Phủ Trạch Đoan khẩn trương hỏi. Hối hận không cho phát tài đi tìm đại phu đem tới. Lại thấy thê tử tay đặt ở trên bụng nhỏ. Biểu tình như suy tư gì. Hắn lại hỏi. Hay là bụng không thoải mái? Diệp Tuệ tuy rằng chưa sinh hài tử. Lại không phải không có thưởng thức. Nghe hắn dò hỏi. Trên mặt lộ ra tư thái quyến rũ. Tướng công. Ta nghĩ nơi này có thể là có cốt nhục của chàng. Nơi này là chỗ nào? Cốt nhục là nghĩa làm sao? Hoàng Phủ Trạch Đoan không phản ứng kịp. Quý nhìn thê tử trong lòng. Chính là chàng được làm cha. Chàng sắp có nhi tử. Diệp Tuệ không khỏi nhụt chí. Lời vừa ra khỏi miệng liền ngơ ngẩn. Chính mình không phải là không được làm mẹ chứ. Đột nhiên, Hoàng Phủ Trạch Đoan trên mặt hiện ra kinh ngạc tự đáy lòng. Khó tin hướng trên bụng nhỏ nàng ngó trái ngó phải. Chỗ này có con hắn. Dần dần, hắn đôi mắt mị thành một đường. Cả người đều mừng như điên lên. Hắn hai tay vươn tới. Đem nàng ôm ngang vào trong ngực. Lại không biết nên làm cái gì mới tốt. Liền như vậy ôm xoay vài cái qua lại ở trong phòng. Hưng phấn đắc ý vênh váo. Vừa đi vừa lải nhải. Ta được làm cha. Ta được làm cha. Đối với một nam nhân 30 tuổi đầu mà nói. Vừa nghe đến chính mình có nhi tử. Trong vui sướng trộn lẫn quá nhiều cảm xúc kích động. Diệp Tuệ thế nhưng nhìn từ khóe mắt hắn thấy một tia lệ ý. Nhị lão công chẳng lẽ cao hứng phát khóc? Sao có thể? Hắn là một con người rắn rỏi như vậy mà. Tướng công, được rồi, có thể để ta xuống dưới. Cứ như vậy ôm chàng không mệt à, không được. Nàng không thể đi, không thể đứng. Hoàng Phủ Trạch Đoan vội lắc đầu. Sáng mai bảo Chu Tầm đi ra ngoài mua mấy cây nhân sâm hà thủ ô ngàn năm gì đó tới nhà. Nàng yếu thành như vậy. Yêu cầu bồi bổ cho thật khỏe mới thành. Diệp Tuệ vội nói. Đồ bổ không thể ăn bậy. Ăn nhiều người lại chịu không được. Lại nói ta là đoán mò. Có hài tử hay không còn chưa nhất định. Chờ ngày mai mời tới đại phu cha ra không hoài thai. Chàng không phải thực thất vọng. Nhất định là có thai. Tuyệt đối đúng. Hoàng Phủ Trạch Đoan sắc mặt khẳng định. Bỗng nhiên dường như lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi. Nàng còn chưa có ăn cơm. Mau mau ăn. Đừng bỏ đói nhi tử ta. Ta hiện tại ăn không được ngon. Vừa ngửi liền ghê tởm. Canh táo đỏ gà ác để chàng uống đi. Vậy làm sao bây giờ? Ta bảo phòng bếp chuẩn bị một ít canh chay nàng ăn đỡ. Cái khác về sau lại nghĩ cách. Hoàng Phủ Trạch Đoan đem thê tử đặt ở trên giường nằm xuống. Nàng nghỉ một lát đi. Ta đi tìm người nghiên cứu thực đơn thai phụ. Mặc Kỳ, chăm sóc phu nhân cho cẩn thận. Hắn dịch dịch chăn cho nàng. Xoay người đi ra ngoài. Mở cửa, nói với hạ nhân đang đứng hầu ở đối diện hành lang. Đi tìm Chu Tầm cùng Thương Hồng tới. Liền nói ta có việc, thuận tiện nói cho phòng bếp một tiếng. Nấu món đồ ăn thanh tân thoải mái bưng tới. Liền nói thiếu phu nhân có hỉ. Ăn không được thức ăn mặn. Đúng rồi. Thông báo đi xuống đều hầu hạ cẩn thận. Sau này tiền tiêu vặt tăng lên gấp đôi. Hoàng Phủ Trạch Đoan hưng phấn xoa tay. Quá nóng lòng tìm người chia sẻ. Ở trong phòng khách đi tới đi lui. Một chút lầm bầm tự nói phải làm cha. Phải làm cha. Một chút lại cười ra tiếng không thể hiểu nổi. Diệp Tuệ lần đầu tiên biết nam nhân cũng có thể lãi nhãi như vậy. Nhớ tới Tần Vũ Hàng. Từ lần trước hắn bán lương thực thu hoạch tới thăm nàng một lần. Nàng đã hơn 2 tháng chưa gặp được hắn. Liền phong thư cũng không có. Trong lòng thực sự nhớ mong. Mặc Kỳ thấy nàng sắc mặt hơi lạ. Hỏi, tiểu thư có tâm sự gì? Ta nghĩ đến Tần đại ca. Không biết hiện tại làm gì. Nô tài nghe nói bắt đầu mùa đông tới nay đột quyết bên kia chết rất nhiều dê bò. Nghe người ta đồn. đến sang năm mùa xuân nói không chừng sẽ xuất hiện thảm cảnh người vượt biên tha hương. Phía Tây Bình Châu là người Khương, lại hướng Bắc bao vây là phạm vi thế lực người Đột Quyết. Người Hồ trời sinh khát máu, không có tài vật liền đi đoạt lấy. Chẳng những đoạt tài vật, còn đoạt người. Dĩnh Đường Quốc bá tánh phần lớn hiểu được trồng trọt cùng phương pháp tài nghệ. Mỗi khi cướp được đều có thể bán giá tiền cao. Mặc Kỳ, người phiên vượt biên cùng Tần đại ca lại có quan hệ gì sao? Mặc Kỳ sắc mặt mờ mịt. Nô tài cũng không hiểu. Ta khoảng thời gian trước kia không cẩn thận nghe được Hoàng Phủ Cô Gia muốn Chu Tầm gửi bồ câu đưa thư. Đến vùng Sa Châu rất xa cho Tần Cô Gia. Muốn nhắn liên hợp Sa Châu Vương chú ý phòng bị người Đột Quyết. Hai vị cô gia đều là thương nhân. Quốc gia đánh giặc cùng với bọn họ có gì liên quan? Diệp Tuệ kinh ngạc một lát. Nói, người đi ra ngoài tìm Hoàng Phủ Cô Gia tới. Liền nói ta có lời hỏi hắn. Cách chương.